đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, mệnh cách cường giả không thể trêu vào a. Một càng, Lục Châu nghi hoặc nhìn xem liên tọa chính giữa xuất hiện góc cạnh rõ ràng đường vân. Mở ra mệnh cách qua thuận lợi đến kỳ lạ. Tự tại Lục Châu nghi hoặc không hiểu thời điểm, liên tọa mệnh bàn bắt đầu biến lớn. Quen thuộc vù vù cộng hưởng tiếng vang lên. Pháp thân bắt đầu gia tăng độ cao. Lục Châu liền khống chế nguyên khí. Ý đồ khống chế lại hắn pháp thân. Nhưng mà kia pháp thân bành trướng tốc độ cùng tế ra tốc độ không khác chút nào. Giây lát ở giữa cả tòa thiên điện đẩy ra. Ầm ầm, pháp thân trực tiếp đạt đến 20 trượng độ cao. Ngay sau đó, pháp thân tiếp tục trưởng thành. 21 trượng, 22 trượng. Cái này tiếng vang to lớn, hấp dẫn Vân Sơn đệ tử chú ý. Nhiếp Thanh Vân chính bồi tiếp Lý Vân Tranh đến vân đài bên trên. Nói chuyện phiếm thưởng thức cảnh trí. Âm thanh nhất vang, nhị nhân chuyển đầu nhìn sang. Lục tiền bối pháp thân. Oanh, liên tọa đem chọn tòa thiên điện dỡ bỏ. Lục Châu cau mày nhìn xem thân trước liên tọa. Theo lý thuyết, tại tự thân khống chế hạ, năng lượng thể có thể xuyên qua công trình kiến trúc, mà không tạo thành hư hao. Cái này đột nhiên bành trướng, lại có chút thoát ly khống chế. Chỗ nào có vấn đề? 23 trượng, độ cao còn tại duy trì liên tục gia tăng. Đây cũng là pháp thân tại không ngừng biến cường. Nhưng mà không nên thoát ly khống chế mới đúng. Hắn nhìn về phía liên tọa chính giữa. Lúc này liên tọa đã có ao nước nhỏ kia lớn. Lý Vân Tranh thấy cảnh này, nói ra, sư công đối ta thật tốt, thế mà dùng loại phương thức này bày ra mệnh cách cho ta nhìn. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân nhìn xuống tới, nói, kia liền là mệnh cách. Liên tọa chính giữa, góc cạnh rõ ràng khu vực, liền là mệnh cách, nhìn, còn hội phát sáng. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh ao ước đến cực điểm, rất nhiều thứ đều là từ cổ tịch trông được đến. Trong hiện thực cực ít nghe thấy, càng không cách nào có thể gặp. Hiện nay tận mắt nhìn thấy, tất nhiên là kích động không thôi. Người tới, Nhiếp Thanh Vân hạ lệnh. Rất nhanh liền có hai tên đệ tử bay tới. Lệnh Vân Sơn đệ tử không được đến gần đệ Tam Phong, không nên quấy nhiễu Lục tiền bối tu hành. Mặt khác, đem chính điện quét dọn một chút. Vâng, những cái kia nguyên bản rất hiếu kỳ Vân Sơn đệ tử không thể không cách xa xa. Cùng lúc đó, Lục Châu hết sức chăm chú nhìn xem liên tọa biến hóa. Không để ý đến Vân Sơn đệ tử. 24 trượng, hắn nhìn đến kia văn vũ cách đoàn phát ra một đạo quang trụ, dồn thẳng vào chân trời. Cái này để Lục Châu nghĩ lên tại Thiên Luân Hạp Cốc bên trong một màn. Thiên Hỏa Môn Phùng Tử Hà kích hoạt mệnh cách lực lượng. Cũng là cái này dạng. Lục Châu nhìn thoáng qua nơi xa phiền lung ấn, thu hồi phiền lung ấn, thả người bay lên, đến pháp thân phía trên. Mệnh cách lực lượng không có bị liên tọa hấp thu. Tựu tại hắn nghi ngờ thời điểm, Hải Loa xuất hiện tại phụ cận, chỉ vào kia quang trụ nói ra, sư phụ, ngăn lại hắn, sư phụ ngăn lại hắn. Chấm ngoặc kép, nàng một bên chỉ vào quang trụ, một bên vỗ tay. Giống như là nhìn đến pháo hoa giống như. Ngăn lại, Lục Châu lấp lóe đến quang trụ phía trên. Đơn trưởng đè xuống, tư cường đại mệnh cách lực lượng. Lệnh Lục Châu trong lòng giật mình. Vẫn còn may không phải là hướng hắn tiến công, chỉ là thử nghiệm chặn lại. Cái này một chặn lại, kia mệnh cách lực lượng toàn bộ chảy ngược trở về, xoay tròn tiến nhập liên tọa bên trong. Pháp thân, 25 trượng. Hình đa giác mệnh cách giống như là ngòi nổ. Quang mang lưu chuyển một vòng. Sau đó bình tĩnh lại. Lục Châu cảm giác được pháp thân trở về khống chế. Lúc này thu hồi pháp thân. Rơi xuống từ trên không. Hải Loa, ngươi sư tỷ ở đâu? Lục Châu đi tới. Đứng chắp tay nói. Sư tỷ còn đang ngủ đâu? Ta nghe động tĩnh lớn, liền đến nhìn xem. Hải Loa nói ra. Nha đầu này, quá lười. Ngươi biết rõ mệnh cách lực lượng. Lục Châu nghi hoặc nói. Tốt, tốt giống. Nhìn đến qua, chấm ngoặc kép, Hải Loa vẫn y như cũ là ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Nếu thật là cái này dạng, Hải Loa thân thế liền phức tạp hơn. Hồng Liên giới bên trong, 2000 năm không có xuất hiện qua mở ra mệnh cách lực lượng người. Nàng là như thế nào nhìn đến qua đâu? Lục Châu vuốt râu gật đầu. Đi xuống đi, hảo hảo tu luyện. Vâng, Lục Châu quay người, nhìn thoáng qua thiên điện. Làm gì được, thiên điện đã bị hư hao. Hắn đành phải hướng chính điện đi tới. Cũng may chính điện đã sửa chữa hoàn tất. Nhìn đến mấy tên đệ tử ngay tại chính điện quét dọn. Liền đi tới. Tông chủ nói, mời Lục tiền bối vào chính điện nghỉ ngơi. Các đệ tử lần lượt khom người. Đi xuống đi. Vâng, Vân Sơn đệ tử rời đi chính điện. Lục Châu vừa vào chính điện, liền đem pháp thân tế ra. Trừ độ cao gia tăng không ít. Liên tọa hoàn toàn chính xác tăng thêm một chút. Cho dù là cỡ nhỏ pháp thân, Lục Châu lại lần nữa áp xúc một lần. Khiến nó biến cùng trước đó một dạng lớn nhỏ. Liên tọa bên trên, mệnh cung bên trong, mệnh cách Đường Vân có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần hắn thoáng có khống chế ý nghĩ, kia mệnh cách Đường Vân liền hội lấp lóe quang hoa. Cả cái pháp thân cũng biến càng có cảm nhận. Nếu như nói trước đó pháp thân là hoàng kim sắc, như vậy hiện tại liền có chủng xích kim nặng nề cảm giác. Mở một cái mệnh cách gia tăng 5 trượng độ cao. Chấm ngoặc kép, Lục Ly mở 5 cái mệnh cách, có 45 trượng. Nhưng mà từ tình huống lúc đó đến xem, 5 mệnh cách thiên giới lượn quanh cũng không chỉ là 45 trượng. Đương nhiên, đây chẳng qua là Lục Châu phỏng đoán. Có lẽ ngưng tụ thiên giới lượn quanh, cũng hội gia tăng không ít độ cao. Lục Châu lại lần nữa mở ra giao diện, nhìn đến mua thiên giới lượn quanh, tăng lên rốt cuộc biến, mời hỏi phải chăng sử dụng. Trước đó điều kiện hạn chế là muốn mở ra cái thứ nhất mệnh cách mới có thể sử dụng. Như vậy hiện tại điều kiện đạt đến, Lục Châu không do tâm sinh cảm khái. Cái tốc độ này chỉ sợ là để người thán phục. Hắn chân chính bước vào thập diệp, cũng không bao lâu. Ở trước đó, đều là thế nhân hiểu lầm hắn là thập diệp, hiểu lầm hắn mở mệnh cách. Nhưng mà ngược qua đến suy nghĩ một chút, tích lũy cái này 50 vạn công đức, có thể không phải một chuyện dễ dàng. Đơn dư trần thù một cái người, liền để hắn nhức đầu không thôi. Coi như thành công giết chết dư trần thù, điểm công đức cũng còn thiếu rất nhiều. Côn Lôn chính tông cùng trùng hư quan người phía sau không có tham dự chiến đấu. Nếu như dư trần thù thật chiếu theo chính mình thiết tưởng như thế, không có dẫn người qua đến, cuộc chiến đấu này, căn bản không có khả năng tích lũy đủ 50 vạn. Còn có Lục Ly xuất hiện, nếu là thay một cái tâm ngoan thủ lạt chi đồ, kia 50 vạn công đức đều có thể hội lãng phí ra ngoài. Đến thiên giới lượn quanh tu hành người, ít nhiều cũng sẽ có chút bảo mệnh thủ đoạn. Cái này cũng mang ý nghĩa chí mệnh nhất kích giá trị ngay tại trên phạm vi lớn cắt giảm. Lục Châu ngẩng đầu nhìn xuống chính điện, ngưng tụ thiên giới lượn quanh, nên không hội liền chính điện cũng phá đi. Phá liền phá, chính sự quan trọng, sử dụng, thiên giới lượn quanh biến mất, điểm điểm tinh thần chi quang, quay chung quanh hắn pháp thân xuất hiện, liền giống như là đom đóm giống như. Lúc này, Vân Sơn thiên không, phong vân biến sắc, nguyên khí càn quét, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Vân Sơn các đệ tử còn nhận là lên ác liệt thời tiết. Xem thường, Nhiếp Thanh Vân cùng Lý Vân Tranh nghi ngờ nhìn một chút bầu trời. Cái quỷ gì thời tiết? Lý Vân Tranh kỳ quái nói. Bệ hạ, trở về nghỉ ngơi đi. Không đúng, Nhiếp Tông Chủ, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh nhìn đến phe thứ ba chủ điện phía trên. Hội tụ đại lượng năng lượng cùng nguyên khí, hình thành mây đen ngập đầu chi thế. Ngay sau đó những cái kia nguyên khí giống như là cái phễu giống như hướng phía dưới hội tụ. Tiến nhập chính điện bên trong. Cái này là, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân lông mày nhíu chặt. Lục tiền bối sẽ không phải là ngại ở không thoải mái. Muốn đem Vân Sơn nhà tất cả phá đi. Lý Vân Tranh nói ra. Muốn không, đem chỗ ta ở tặng cho sư công. Cái này dạng thích hợp sao? Không có cái gì có thích hợp hay không. Ta cái này nhất quốc chi quân, bất quá là cái hư danh. Quay đầu an bài một chút đi. Ngươi nhìn, chính điện lại lập tức phải bị phá. Sư công tính tình, có thể không có ngươi nghĩ kia tốt. Lý Vân Tranh nói ra, bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa, lệnh người kính nể. Nhiếp Thanh Vân vừa nghĩ tới Lục Châu ẩu đả Diệp Chân Tràng cảnh, liền không rét mà run. Kia nào chỉ là tính tình không tốt, quả thực liền là một lời không hợp một bàn tay chụp chết. Mệnh cách cường giả, không thể trêu vào a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.